Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Sách Nói. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục Ma Thổi Đèn phần 96 của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, quyển 7, chương 1, Lưu Ly Xưởng. Từ Cậu Chí Kim cứ nói đến bọn giặc cướp, trong mắt người đời kẻ nào cũng đều là hạng đáng bị chết băm chết dầm, bại hoại, xấu xa vô cùng. Nhưng ngẫm cho kỹ, từ triều thần thiên tử cho đến sĩ nông công thương, 360 nghề trong thiên hạ, từ sang tới hèn, thiếu gì những tên tặc tử tán tận lương tâm, chuyên dùng thủ đoạn gian trá để mà lừa dối người khác. Trộm lớn, cướp nước, trộm dừa, cướp nghĩa, trộm nhỏ, cướp danh, thành làm vua, thua làm giặc, chỉ có những kẻ mạt hạng nhất mới đi cướp của cải. Thường có câu, đạo bất đạo, phi thường đạo, trộm mà không trộm người có đạo, không phải là kẻ trộm tầm thường. Hoặc, đạo diệt hữu đạo, đạo bất ly đạo, trộm cũng có đạo, trộm không rời xa đạo. Xưa nay trong giới lục lâm, chuyên gây bè kết đảng, tụ nghĩa, chia của cũng không hiếm bậc anh hùng hào kiệt, làm nên sự nghiệp, người thường khó mà tưởng tượng nổi. Những hạng bàn môn tả đạo không thể đem ra so bì được. Trong đó, nổi danh nhất phải kể đến phái Xả Lĩnh. Người phái Xả Lĩnh hoặc là phân tán khắp thiên hạ, hoặc là tụ tập chốn sơn lâm, thờ quan đế, đồng thời tôn Tây Sở Bá Dương làm sư tổ. Cứ có mộ cổ mã lớn là lũ lượt kéo đến, chung sức khai quật, quỷ thay dẹp gò, vét sạch châu báu, không để lại thứ gì, học theo nghĩa quân của Xích Mi thổ trước. Thử nhìn lại lịch sử các triều đại sẽ thấy, thời nào cũng có những câu chuyện đổ đấu quật mộ của đám người phái Xả Lĩnh. Nếu kể ra, những hành động muôn phần quái dị, kinh hồn bạc vía đó quả không thua gì sự tích của các mô kim hiệu quý. Phái Xả Lĩnh luôn tụ tập hành sự, khai quật cổ mộ vượt qua hiểm nguy trở ngại. Cũng không chỉ dựa vào thân thủ nhanh nhẹn và sức đông người. Chính như câu, trộm cũng có thuật. Thuật của phái Xả Lĩnh thảy đều nằm trong các món khí giới đã lưu truyền gần 2.000 năm. Nhưng sự vật trong thiên hạ, hưng vong đều do số, có sinh tất có diệt. Lực sĩ Xả Lĩnh xuất hiện thời loạn nhà Hán. Thịnh thời Đường Tống, suy thời Minh Thanh, đến thời dân quốc thì im hơi lặng tiếng, đến nay coi như đã thất truyền. Các thủ thuật của bốn phái Phá Khưu, Mô Kim, Bàn Sơn, Xả Lĩnh đều không nằm ngoài tứ quyết, vọng, văn, dẫn, thiết. Tứ quyết phần làm bát pháp, chia làm thượng và hạ. Ví như thượng pháp của vọng chính là trên xem thiên tính, dưới mò địa mạch. Hạ pháp là nhìn vết bùn, phân sắc cỏ. Giữa thượng pháp và hạ pháp chênh lệch nhau rất xa, nhưng đều có đạo lý riêng, kỹ năng tầm thường không thể sánh kịp. Thường có câu, trong 72 nghề, nghề trộm mộ là vua. Tứ quyết bát pháp của cổ thuật trộm mộ thấy đều có trong quyển 3 của phần 2 Ma Thổi Đèn, Phi Dương Tương Tây. Con người ta sống ở trên đời, phúc họa an nguy hay là bi quan ly hợp đều do số trời định đoạt, đâu phải là bản thân mình muốn là được. Nhận lời ủy thác của giáo sư Trần, tôi và Sơ Ly Dương tổ chức một đội trục vớt đến con tàu đắm ở vực xoáy san hô, mò tìm bảo khuất Tần Dương Chiếu Cốt Kính. Nhờ sự giúp đỡ của dân Mò Ngọc vùng Nam Hải, chúng tôi mới thoát chết, coi như không phụ sự ủy thác, mang được tấm gương cổ trở về. Nào ngờ một trong những người giúp đỡ chúng tôi là Đa Linh lại trúng phải tà thuật giáng đầu trong con tàu đắm. Thật đúng là còn chút hơi tàn nghìn tác dụng, một khi hơi đứt dạng sự buông, xem ra khó lòng mà cứu chữa. May thay có người mách rằng thuật thi gián ấy làm tiêu hao sinh khí của người sống, chỉ có nội gia nhục đơn trong cổ mộ mới cứu được. Nội đơn chính là kim đơn, do những người đắc đạo mượn linh khó của trời đất để mà luyện thành. Xưa nay có bao người đi tu tiên học đạo, nhưng mà kẻ học được phép luyện ra nội đơn thực hiếm như là long phượng sừng lân. Tuyệt đối không phải là hạng tầm thường có thể tìm được. Giáo sư Trần cũng nghe nói loáng thoáng về chuyện trong một ngôi mộ cổ nào đó ở Hồ Nam có dấu nội đơn, may ra có thể tìm được nội đơn ở đó. Có điều không biết ngôi mộ ấy đã bị đào trộm hay chưa nữa. Giáo sư Trần nhắc tới chuyện ấy làm cho tôi sực nhớ tới lão thầy bói mù mất tích ở Bắc Kinh.

Lão hành nghề đổ đấu đã lâu, cho nên đương nhiên biết có loại mộ giả, mộ y quan. Chính là loại mộ chỉ chôn quần áo và di vật của người chết đã nói ở trên. Nhưng mà phán đoán theo kinh nghiệm thì ngôi mộ cổ này quyết không phải là mộ trống không chủ. Vậy chỉ còn một cách lý giải rằng đây chính là bảo huyệt phong thủy. Mộ chủ sau khi được hạ táng không lâu, thi thể còn chưa kịp thối rửa khô héo thì đã hóa thành tiên bay lên trời. Sao lão lại nghe ngóng được ở gần đây có một ngôi miếu cổ đời Minh, lúc xây miếu đã đào được trong lòng đất một tấm bia khắc chữ chôn ở đây thì quá, sống ở đây thì cát. Cũng không biết chôn từ đời nào kiếp nào rồi. Kiều Nhị Gia vốn mê tín thuyết phong thủy nên từ đó trở đi lão liền tìm cách để được ở quanh khu đất này. Cả đời không muốn rời xa, thậm chí còn hy vọng sau khi qua đời cũng được chôn cất ở đây, hồng đắc đạo thành tiên, thoát khỏi vòng luân hồi. Quả nhiên khi dọn đến đây ở, việc buôn bán của lão ngày càng hưng thịnh, dù thay đổi triều đại vẫn không ngừng phát tài. Hơn nữa khu nhà rách này quá tồi tàn, thời cách mạng văn hóa, hồng vệ binh đi xét nhà lục của cũng bỏ qua chỗ này, khiến cho lão lại càng thêm tin tưởng. Giờ nơi đây sắp bị san phẳng để làm công viên, chuyện này sức người không xoay chuyển được, bởi vậy mới mời tôi đến xem trong cái bố cục na tra bát tí này liệu còn nơi nào có phong thủy tốt để mà lão chuyển nhà đến hay không. Tôi nghe xong liền bấm bụng cười thầm. Kiều Nhị Gia bất quá cũng chỉ có vậy thôi. Giờ dân chơi đồ cổ ở tứ cửu thành, thành Bắc Kinh xưa gồm ngoại thành, nội thành, hoàng thành và tử cấm thành. Thành tứ cửu là cách gọi gộp của hoàng thành có 4 cửa thành và nội thành có 9 cửa thành. Không ai là không biết danh tiếng của Kiều Nhị Gia. Song lão tuy có chỗ hơn người trên phương diện giám định và định giá cổ vật, nhưng mà về thuật phong thủy thanh ô và đạo âm dương ngũ hành thì vẫn còn kém cỏi lắm. Lão già đã từng đổ đấu, nhưng mấy cái mồ rách của lão làm sao mà so được với những lăng mộ to lớn trong núi mà Mô Kim Hiểu Quý từng khai quật. Mộ cổ đời Nguyên xưa nay vốn rất khó tìm, ngay trong cuốn Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật cũng ít đề cập đến. Theo lý mà nói, niên đại của mộ cổ đời Nguyên không thể so được với mộ cổ thời Tần Hán xa xưa. Thi thể cho dù thối rửa tiêu tan, nhưng nếu ở trong quan tài bằng gỗ tốt thì không thể tiêu tan hết sạch, không chút dấu vết như thế được. Tại sao trong ngôi mộ cổ Kiều Nhị Gia đào được lại không có tí xương cốt nào? E là chẳng liên quan gì đến việc quá tiền hết. Nay mộ cổ đã bị san phẳng nhiều năm, vô căn cứ, cho nên tôi cũng chẳng có cách nào mà suy đoán được. Tôi vẫn hy vọng là Kiều Nhị Gia sẽ trả giá cao để mua mớ thanh đầu, nên không tiện nói trắng ra, cứ thuận theo ý của lão nói bừa mấy câu vậy, rồi vội vàng lái sang chuyện làm ăn. Kiều Nhị Gia chỉ là kẻ tập tuệ ở trong đạo phong thủy, nhưng mà xét đến nghề cổ vật vàng bạc đá quý thì lại là bậc hành gia đích thực. Hơn nữa, lão từng làm nhiều phi vụ lớn. Lần này đang có lòng kết giao, bèn mang hết bí quyết dưỡng ngọc ra giảng giải cho chúng tôi. Phàm là bảo thạch trong đám đồ minh khí thanh đầu thường bị bùn đất nước biển xâm thực, nên nhiều màu sắc cũng khác nhau. Khi mà cất giữ thì phải dùng phép dưỡng ngọc để khôi phục bản tính. Đồ ngọc cổ ấm nhuận, thuần hậu, mượt mà, óng ánh, nhất là mang đủ loại màu sắc diệu kỳ. Giống như mây giăng ngang trời, hạt lượng tầng không, độc đáo khác thường, khiến cho người ta ngắm nhìn mà lòng dạ thư thái. Nhưng mà ngọc cổ chưa được dưỡng thì xỉn chứ không sang, sắc ngọc ẩn sâu không nhìn thấy được, ngọc tính giống như đá thô. Từ xưa phép dưỡng ngọc được chia làm 3 loại, dưỡng gấp, dưỡng chậm và dưỡng ý. Dưỡng gấp cần phải kiếm một cô gái dung nhan xinh đẹp đeo bên người, đem hơi người ủ ngọc, đợi mấy tháng sau chất ngọc cứng lại, dùng giấy mềm cũ lau chùi. Đến khi ngọc tính phục hồi thì lại dùng giấy mới chà đi chà lại, nhất định phải dùng giấy thô trắng, tuyệt đối không được dùng giấy màu. Ngọc thạch càng lau càng nóng, lau liền mấy ngày mấy đêm, tạp chất dơ bẩn sẽ tự nhiên mất đi, màu ngấm vào cũng tự nhiên ngưng kết với sắc ngọc, quyện hòa càng thêm tươi đẹp, phơi bày hết giá trị hương sắc sống động của ngọc cổ. Nhưng ngọc cổ chôn dưới đất, vùi dưới nước niên đại quá lâu. Địa khí, hải khí đã xâm nhập vào ngọc cốt, nếu không mài nước 6-70 năm thì không dễ gì mà dưỡng sang lại được. Đối với dân đổ đấu trộm mộ, ngọc tầng Hán chỉ là ngọc cũ, ngọc của ba nhà Hạ, Thương, Chu mới gọi là ngọc cổ. Không quanh năm mang theo bên mình, sờ nắng vuốt ve thì tinh quang trong ngọc thủy tuyệt đối không hiển lộ. Đây chính là thuyết dưỡng ngọc chậm đối với ngọc cổ. Dưỡng ý lại vô cùng kỳ diệu, phương pháp này có phần quyền bí nên nhiều người không lý giải nổi. Nhưng mà kỳ thực chung quy chỉ ở 8 chữ. Lòng thành có đủ, đá vàng cũng mở. Người dưỡng ngọc nhốt mình trong tịnh thất, đốt nhang đoạn tuyệt cõi trần, lấy khí chất tính tình dưỡng hóa tinh ngọc. Nội trong vài tháng, ngọc cổ sẽ tự khắc phục hồi nguyên trạng. Cách ngồi thiền trong 4 bức tường này thực chất có thể là dùng bí dược như mở người, cao người để ninh ngọc. Thủ thuật này chẳng mấy ai biết, nhưng mà Kiều Nhị Gia lại hết sức thông thạo. Đây là tuyệt học lão cất sâu đầy hòm, cho nên mới dám trả giá cao mua về cái mớ thanh đầu ngọc cũ hệt như đá thô. Một khi bán được qua tay, nhất định lão sẽ lời gấp mấy lần. Hạng con buôn tinh quái như lão, đời nào mà chịu lỗ vốn. Tôi và Tuyền Béo nóng ruột xuất hàng. Nhưng mà nếu kiếm một đám thiếu nữ để mà dưỡng ngọc theo cách của răng vàng thì phiền phức quá. Mà đợi mày nước dăm 3 năm cũng sốt ruột, nên thấy giá cả hợp lý bèn bán tuốt cho Kiều Nhị Gia. Hôm đó Kiều Nhị Gia giữ tôi và Tuyền Béo lại ăn cơm, còn lôi ra cuốn Quách Tử Mật Địa Nhãn Đồ bàn về phong thủy. Cuốn sách này là yếu quyết phong thủy hình thế tông của Giang Tây, xuất hiện từ thời Tống, được biên soạn vào những năm Vĩnh Lạc thời Minh. Vừa hay có bản đồ Na Tra Bát Tý của thành Bắc Kinh. Kiều Nhị Gia bảo tôi xem và chỉ cho lão xem cấu trúc Na Tra Bát Tý trong thành. Tiện sau này còn tìm chỗ tốt để mà cất nhà. Nhưng dấu tích cổ từ thời Nguyên đã thiên biến vạn hóa, sao còn nguyên vẹn được đến tận bây giờ? Tôi đành chỉ đại vài chỗ, bịa ra mấy câu dọ dẫm khiến cho lão già sợ đến ngơ ngẩn cả người. Tôi phát hiện cuốn Quách Tử Mật Địa Nhãn Đồ này có vẻ rất quen, hình như đã trông thấy ở đâu rồi. Tôi chợt nhớ ra lần đầu gặp lão Trần Mù tại tiệm Thạc Bài, Thiểm Tây năm xưa. Lão từng gã bán cho tôi cuốn sách này. Kết quả bị tôi lật tẩy là hàng giả cổ. Quyển sách ghi đó hình như cũng chính là cuốn sách đang nằm trong tay của Kiều Nhị Gia. Tôi vội hỏi lão do đâu mà có. Kiều Nhị Gia bảo cách đây vài hôm làm ăn ở Thiên Tân có thu được một cuộn tranh cổ. Nghe nói trong công viên Trung Sơn có lão thầy bói mù xem số rất chuẩn, được xưng tụng là thần số. Kiều Nhị Gia vốn cực kỳ mê tín, lập tức tìm đến hỏi hàng. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thì ra cái lão tiên sinh đó không chỉ thông hiểu số mệnh, những món như sinh xăm, vấn quẻ, vọng thiên gieo quẻ hay là mò cốt, đoán chữ, không gì là không tinh thông cả. Từng câu từng chữ như lời vàng ý ngọc dẫn người ta khỏi bên mê. Kiều Nhị Gia thính mũi, ngửi thấy trên người bối tiên sinh đầy mùi tanh bùn đất. Nhưng mà tiên sinh ấy bảo khi hai mắt còn sáng thường xem phong thủy âm trạch cho người ta, cho nên có mùi như vậy. Chứ tuyệt đối không phải là dân đổ đấu. Này hai mắt đã mù, chẳng cách nào xem phong thủy phân âm dương được nữa. Chỉ còn lại cuốn Địa Nhãn Đồ gia truyền này. Lão giao kèo với Kiều Nhị Gia. Dùng cuốn cổ tập phong thủy đã thất truyền nhiều năm, đổi lấy cuộn tranh cổ Kiều Nhị Gia vừa thu được. Tôi nghe đến đây trong lòng đã tỏ. Thì ra cái lão Trần Mù không sống nổi ở Bắc Kinh, nên trốn đến Thiên Tân rồi. Báo hại tôi lùng sục bao lâu, đến bây giờ coi như cũng có chút manh mối. Kiều Nhị Gia là nhân vật có máu mặt trong giới buôn đồ cổ, vậy mà vẫn bị lão Trần đã hỏng cả cặp đèn pha xoay như con rối rồi. Một là do Kiều Nhị Gia mê tín phong thủy thái quá, sinh ra u mê, dễ nghe đầu tin đó. Hai là chúng thiên hạ rồng châu hổ phục này, rất nhiều những bậc cao nhân chân chính cả đời đều âm thầm lặng lẽ. Hạng phàm phu tục tử xuất đầu lộ diện, danh nổi như cồn, trái lại đa phần chỉ là hữu danh vô thực, chẳng chút bản lĩnh gì. Tôi sốt ruột đi tìm lão Trần Mù. Ăn cơm xong, liền hỏi thăm cặn kẽ tình hình ở Thiên Tân, rồi vội vã từ biệt Kiều Nhị Gia để cho Tuyền Béo buổi chiều về nhà mang hết số ngọc cổ còn lại tới, kiểm hàng giao tiền với lão, hoàn tất vụ mua bán đã thỏa thuận. Tuyền Béo cũng là nhân vật có thể độc lập tác chiến ở Phan Gia Viên. Trước nay quen bán dầu dừng, chỉ có ăn chặn của người ta, chưa bao giờ chịu thiệt cả. Thế nào cũng lại bịa ra lý do gì để mà chặt chém thôi. Tôi tìm Sơ Ly Dương trước, cùng với cô nàng tới Thiên Tân. lão Trần mù không giống người thường, diện mạo đặc biệt, lời nói và cử chỉ đều khác người. Dựa theo thông tin Kiều Nhị Gia cung cấp, nghe ngóng thêm tí nữa, quả nhiên là không mất nhiều công sức, chúng tôi đã tìm thấy lão ở chỗ đồ cổ trên đường Thẩm Dương, vừa sang tay bức quà cổ. Lão Trần thấy tôi tìm đến Thiên Tân thì kinh ngạc lắm, nhưng mà vẫn nói cứng. Hôm đó vội vàng từ biệt ở Nhiên Đình, lão phu bị một đám các mụ bà hổ báo ở ủy ban khu dân cư truy đuổi, lẫn trốn khắp nơi, khó khăn lắm mới thoát được. Đoán chừng sau này khó mà trụ lại ở đạo Nhiên Đình, chừng mặt ra là bị tóm ngay thôi. Bây giờ lão phu tuổi cao sức yếu, chẳng may bị người ta giải lên chính quyền thì chẳng phải đùa đâu. Cho nên lão bèn cải trang thành cán bộ già, trà trộn lên tàu hỏa tới Thiên Tân. Điểm cuối con sông Cửu này thực là nơi đất quý. Lão cứ vui vẻ ung dung tự tại ở đây thôi, không định trở về Kinh Kỳ Pháp Độ Thâm Nghiêm kia nữa. Đợi đến sang năm, xuân ấm hoa nở, mới nghĩ đến chuyện xuôi xuống phía nam Tô Hàn Thượng Hải. Ngẫm Giang Nam cũng là đất dưỡng nhân, nhân tiện thì phát mấy lộ tài ở đó. Đang định tìm người đưa tin cho cậu đấy, nhưng mà bấm đốt ngón tay đoán được hai vị mô kim hiệu quý Hồ Dương sẽ đến hội ngộ. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, đây chẳng phải là liễu mờ hoa tỏ lại tương phùng hay sao? Xem ra cái tật tỏ dành tỏ vẻ của lão Trần mù vẫn không đổi được. Tục ngữ có câu, người cao sáu thước, thiên hạ khó giấy. Đừng nói là chạy tới Thiên Tân, có chạy lên trời tôi cũng sẽ tìm cách lôi cổ lão xuống. Trước mắt cứ để lão bốc phét. Tôi có nhiều chuyện quan trọng đang muốn hỏi lão, cho nên đành phải tìm một nơi ăn tối trước đã. Trong lúc ăn cơm, Sơ Ly Dương đem những việc xảy ra gần đây kể lại vắn tắt cho lão nghe một lượt. Lão Trần nghe xong liền cười khì khì nói, nếu luận về thứ bậc thì lão phu bằng giai với ông ngoại Ban Sơn đạo nhân của Dương tiểu thư đấy. Kể ra cũng thật là có duyên, lại gặp được hậu duệ của cố nhân thế này. Xem ra đến lượt mô kim hiệu quý Phục Hưng, ngay cả hậu nhân của Ban Sơn đạo nhân cũng đeo bùa mô kim mất rồi. Ban Sơn quật tử giáp kia lại đã tuyệt tích thất truyền. Lão phu với thủ lĩnh Ban Sơn Gà Gô vốn là chỗ bạn cũ, chỉ vì anh ta có khiếu khẩu kỹ, học được đủ loại âm thanh trong dân gian nên mới có biệt hiệu này. Người này gan lớn tày trời, lại tinh thông mọi phép thuật của Ban Sơn. Tiếc rằng sau này lưu lạc tận hải ngoại, chết nơi đất khách châu Mỹ. Thực là nhân thế hơn người bản lĩnh cao, bá vương cũng có lúc đường cùng. Ngẫm lại mà khiến cho người ta bồi hồi thương cảm. Các đạo nhân Ban Sơn cơ bản không phải là đạo sĩ, chẳng tu chân cũng chẳng cầu tiên, chỉ đi khắp nơi đào mồ quật mã tìm kiếm châu đơn. Vì tránh người đời dòm ngó cho nên mới ăn mặc theo lối đạo sĩ như vậy. Ngoài đào mộ ra còn làm cả những việc giết người trong đêm tối, phóng hỏa khi gió lớn nữa. Lão mù càng nói càng quyên thuyên, nhưng mà Sơ Lê Dương muốn nghe chuyện cũ trong gia tộc của mình, cho nên cũng để cho lão kể chi tiết hơn nữa. Lão Trần liền kể cho cô nàng nghe vài sự tích của Ban Sơn đạo nhân, toàn là những chuyện kỳ quái, hiếm thấy, ít nghe. Tôi lại sốt ruột, muốn nghe sự tích đào mộ tương tây của xã Lĩnh Lực Sĩ năm xưa, bèn mượn Kiều Nhị Gia gợi chuyện, hỏi lão có biết về bí mật mộ cổ đời nhà Nguyên không? Lão mù gật đầu nói, cô cậu nghe tiểu tử họ Kiều ấy nói cho nên mới tìm đến Thiên Tân tìm lão phu chứ gì. Thực ra cái thằng Kiều Nhị Gia đó chỉ là tên nhãi nhép trong làng đổ đấu thôi. Lão phu chưa từng nghe danh, vậy mà nay lại phát tích trong thành Bắc Kinh cơ đây. Con chuột ấy thì biết cái cốc khô gì, ở trên di chỉ mộ cổ đời Nguyên mà cứ dương dương tự đắc, lại tưởng mình chiếm được đất báo phong thủy chó gì đó. Nói xong liền cười khẩy. Tôi nói, hình như trước giờ mô kim hiệu quý chưa từng thực sự đào được ngôi mộ cổ đời Nguyên lớn nào, chỉ vì thuật phan kim định nguyệt không thích hợp với nó, cho nên mộ cổ đời Nguyên đến nay vẫn rất thần bí. Lão Trần mù đang muốn khoe khoang bản lĩnh, nghe tôi hỏi như gãy đúng chỗ ngứa, mặt lộ rõ vẻ đắc ý, nhướng mày nói, ngôi mộ đời Nguyên mà cái thằng Kiều Nhị đào được chỉ là một phần mộ quý tộc thông thường không đáng nhắc đến. Cái gì mà có nước không có cá là bởi bọn họ không biết quyền cơ trong mộ cổ đời Nguyên. Lão phù cứ nói không đầu không cuối thế này sẽ không hết được nội dung chính. Hôm nay nhân lúc nhàn rỗi, nhân sinh vốn tan hợp vô thường. Sau khi này xuống phía nam, một đi ngàn dặm không quay lại nữa, không biết có còn cơ hội kể lại chuyện cũ với cô cậu không? Hay là để lão phu kể lại từ đầu, đặng mà cô cậu hiểu rõ nguồn cơn. Sau này truyền ra cũng là để nhân thế biết rằng thiên hạ vọng tự quyết, bí thuật mô kim của các cậu còn có những sự tích kinh thiên động địa của bang sơn xã lĩnh chúng tôi nữa. Chương 3. Câu chuyện đào mộ. Sau khi nhà Tần diệt vong, Hán Cao Tổ Lưu Bang xưng đế, truyền được mấy đời, trước sau đều là thiên hạ nhà Hán, sử gọi là Tây Hán. Đến khi bị xoán ngôi, lại có Quang Vũ phục hưng, Đông Hán ra đời theo như số trời đã định, nhưng đó là chuyện sau này, khoan hãy nói ở đây. Giai đoạn giữa Tây Hán và Đông Hán, thiên hạ đại hạn, dân đói đầy đồng, bách tính không chịu nổi thống khổ, lũ lượt dùng lên. Trong các lộ nghĩa quân có Lục Lâm và Xích Mi là hai cánh quân mạnh nhất, chấn động trong triều ngoài nội, từ trên xuống dưới, anh hùng hào kiệt khắp nơi ung ung kéo đến đầu quân. Quân Xích Mi khởi nguồn từ đám dân đen đói khát, ban đầu chỉ đánh lộn cướp bóc để mưu sinh, sau bị quan quân truy quét gắt gao, đánh liên tiếp mấy trận thắng lớn, từ đó uy danh lừng lẫy. Để quyết lâm trận chỉ tiến chứ không lui, ai nấy cũng nhuộm lông mày thành đỏ. Tựa như quả cầu tuyết lăn, nghĩa quân dần phát triển lên tới mấy trăm nghìn người, thế như chẻ tre đánh thẳng vào Trường An, dơ vét của cải lương thực trong thành, đồng thời châm lửa đốt cháy cung điện. Nhưng giống như đa số các cuộc khởi nghĩa nông dân thời cổ đại, số quân càng nhiều thì sức chiến đấu càng yếu. Về sau quân Xích Mi liên tiếp bại trận, giằng co mấy trận ở Quan Trung. Trong lúc lâm vào cảnh đường cùng tuyệt lộ, đã đào hầm thông thiên xuống lăng mộ của Hán đế. Thời Tần Hán rất tôn sùng ngọc liệm, thi thể các bậc đế phi ở trong lăng đều được khoác tráp ngọc giao long và tráp ngọc quyền phụng. Hậu thế gọi là áo ngọc đai vàng, tất thảy đều bị lột sạch, báu vật tùy tán trong lăng mộ Hán thất, chất cao như núi cũng bị quân Xích Mi cướp hết. Đội quân Xích Mi tung hoành khắp thiên hạ tan rã, đám tàn quân trở thành bọn cướp đường tụ tập chốn sơn lâm, vẫn giữ vững truyền thống đào trộm mộ mã, dơ vét của cải trong mộ làm vốn. Hãy tìm được dấu vết của mộ hoàng thất quý tộc, thủ lĩnh bèn dẫn quân đi đào. Phương pháp đào mộ dùng cuốc to xẻng lớn, khi đông nhất tập hợp tới cả vạn người, xới trăm hang nghìn lỗ ở trên núi, thực là có sức mạnh, dời non lấp bể. Cho nên các phái trộm mộ coi phương pháp đổ đấu này của họ là xả lĩnh. Đến cuối thời Tống, Hoàng Hà và Bắc Đô bị quân Kim xâm chiếm. Tập đoàn quân sự do Đào Sa Quan ở Hà Nam thống lĩnh nhất loạt khai quật Hoàng Lăng. Các lăng mộ của Hoàng đế Bắc Tống đều bị hủy hoại, đào rỗng vét sạch. Không được mấy năm, Kim lại bị Mông Cổ tiêu diệt, tàn quân của Đào Sa Quan từ đó nhập vào đám trộm xã lĩnh. Lưu Tử Tiên cầm đầu cái đám trộm xã lĩnh lúc bấy giờ là một kỳ nhân. Ông ta tiếp thu một cách rộng rãi các phương pháp tiên tiến khai quật Tống Lăng, cải tiến dụng cụ trộm mộ, truyền lại thuật thiên can và bí quyết khoanh quyệt. Tuy dụng cụ và phương pháp trộm mộ đã qua mấy đời cải tiến có những thay đổi long trời lở đất, nhưng mà thực lực của đám trộm xã lĩnh ngày càng sa sút. Ẩn trong giới lục lâm đã mấy trăm năm mà chưa có vụ nào ra hồn. Chỉ là ngẫu nhiên tụ tập, đào vài ngôi mộ kiếm ít vàng bạc của cải. Truyền mãi cho đến thời dân quốc, kẻ cầm đầu cuối cùng của phái xã lĩnh là lão Trần Mù, vốn tên là Trần Ngọc Lâu, tự Kim Đường. Đám lục lâm quen dùng tên giả, cho nên ít ai biết tên thật của lão. Sau này, lão dẫn người đi dân nam tìm mộ Hiến Dương, nào ngờ chưa tìm thấy quần thủy long đã gặp phải bầy trùng độc trong trùng cốc, hỏng cả đôi mắt rồi biệt tâm từ đó. Cây đổ thì khỉ tan đàn, đám trộm xã lĩnh kế truyền cả ngàn năm từ đây biến mất trong lịch sử như mây tan khói tản. Lai lịch xuất thân của lão Trần Mù mang nặng màu sắc truyền kỳ. Trần gia là một gia tộc hiển hách ở vùng Tương Âm, Hồ Nam. Tiền muôn bạc dạng, ruộng tốt ngàn mẫu, kỳ thực đều nhờ vào trộm mộ mà phát tài. Trần gia đã ba đời cầm đầu đám trộm, lão Trần ra đời đúng lúc chiến tranh loạn lạc. Để trốn tránh tai họa chiến tranh, người trong gia tộc đều trú xuống một địa cung mộ cổ đã bị vét sạch, suốt hơn 2 tháng không nhìn thấy mặt trời. Đợi cho loạn binh đi qua mới dám quay về gia viên. Lão được sinh ra trong chính địa cung ấy, ra đời trong hoàn cảnh tối tăm không thấy mặt trời. Lão không giống người thường, có thể nhìn thấy mọi vật trong bóng tối. Lúc lên 10 tuổi, lão được một đạo sĩ áo quần rách rưới trên phố dắt đi. Thì ra đạo sĩ này thấy lão có cặp dạ nhãn hiếm gặp, hơn nữa cốt cách tao nhã không giống người thường. Biết rằng nếu bỏ công dạy dỗ có thể phân biệt báo vật trên thế gian, bèn dắt lão lên núi truyền dạy dị thuật. Còn chưa học xong thì lão đạo sĩ chết già. Lão Trần xuống núi trở về nhà, thừa kế gia nghiệp, cầm đầu cái đám trộm xã lĩnh. Sở dĩ có thể ngồi trên cái ghế kim dao, bản thân của lão có bản lĩnh gì chỉ là thứ yếu, chủ yếu phải dựa vào cái giòi bạch tuộc của Trần gia. Hai phái chính tà đều ăn được cả. Mọi giao dịch buôn bán thuốc viện và vũ khí đạn dược qua lại giữa Hồ Nam, Quý Châu đều do một tài lão lũng đoạn. Cho nên các cánh quân thổ phỉ dùng tam tương tứ thủy, bất luận thế lực lớn nhỏ nào cũng đều phải dựa vào lão. Lão nghiễm nhiên trở thành vua một vùng. Thời kỳ dân quốc, Trung Quốc bước vào thời đại xung đột kịch liệt giữa trào lưu tư tưởng mới và tư tưởng tàn dư cổ hủ. Tình hình xã hội thì vô cùng hỗn loạn. Không chỉ chiến sự liên miên giữa các cánh quân Việt, mà còn xuất hiện tình trạng hạn hán phương Bắc, lũ lụt phương Nam, trăm năm khó gặp, khiến cho nhiều tỉnh thất thu mùa màng, hàng vạn dân đen gặp nạn. Để có cơm ăn, càng nhiều người liều lĩnh dấn thân làm thổ phỉ, hoặc làm những việc thất đức như là buôn người, buôn lậu thuốc viện, vận chuyển vũ khí. Đó quả là thập niên can qua thiện địa lão, tứ hải thương sinh thống khổ thâm. Thường có câu đồ cổ thời tịnh, vàng rồng thời loạn. Trong những năm tháng chiến loạn, chỉ có đại hoàng ngư, vàng thỏi, nguyên chất thì mới là đồng tiền mạnh. Nhưng mà trong mắt dân trộm mộ, với cục diện này, luật pháp nhà nước đã trở thành thứ có cũng như không. Đây chính là thời cơ cực tốt để mà đào mộ quật mã dơ vét mật khí. Những tay trộm mộ lão luyện đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Đợi đến một ngày chính trị ổn định, giá trị cổ vật tất sẽ tăng cao, lúc đó đem bán những thứ trộm được sẽ phất to. Lão Trần Mù cầm đầu cái đám trộm xã lĩnh, việc đổ đấu phát tài đương nhiên đã làm không ít. Khi ấy, mắt lão còn chưa hỏng. Nhãn lực quả thật là hơn người, có thể xem xét vết bùn, nhận màu cỏ, phân biệt bảo vật, nên thường dẫn thuộc hạ đi khắp nơi hành sự. Thế sự càng loạn thì việc làm ăn của lão càng vượng. Lão thích hành trang gọn nhẹ nên thường cải trang thành thầy phong thủy, tới những bản làng hẻo lánh thu thập tin tức, thăm dò mồ mả xưa cũ. Thuật trộm mộ không nằm ngoài tứ quyết, vọng, văn, vấn, thiết, có khi chỉ nghe qua địa danh là biết. Ví dụ như phàm những lăng thôn, mộ trang, sông khâu trấn, thổ phần câu, quan tán lĩnh để ẩn chứa quyền cơ, thế nào cũng có khu mộ tán lớn. Có nhiều thôn trang do những người giữ lăng cho dòng dõi hoàng tộc năm xưa cư ngụ mà thành, hoặc được đặt theo tên cổ nhân được chôn cất ở nơi đó. Tuy bể dâu biến đổi, những gò đất mộ cổ đã bị san bằng, không còn dấu vết trên mặt đất, nhưng vẫn có thể dấn được một chút manh mối từ các bậc già cả địa phương. Muốn moi được thông tin cần có kinh nghiệm và bản lĩnh cao minh, không phải ai cũng làm được. Lão Trần Mù giỏi ứng biến lại mồm mép tép nhảy. Lời từ mồm của lão nói ra cứ như là 9981 đó sen vậy. Không chỉ tỏa ngát hương sắc mà mỗi đóa còn có muôn màu muôn vẻ. Cho nên tự quyết vấn này được lão phát huy triệt để. Nhưng trong môn bát đạo, vọng văn vấn thiết, moi tin từ mồm dân bản chỉ là hạ pháp của vấn. Thượng pháp của vấn không phải hỏi người mà là gieo quẻ hỏi trời. Thông qua gieo quẻ mà đoán ra vị trí mộ cổ để đào hầm khoét lỗ xuyên thẳng quách âm, hoặc là bói xem việc trộm mộ hung cát thế nào. Lão Trần Mù không thông thạo mấy cái cổ thuật này, tuy cũng hiểu nguyên lý ở bên trong, nhưng mà hãy triển khai thường không có ứng nghiệm. Nghe nói chỉ có Mô Kim Hiểu Quý mới thông hiểu thượng pháp của hai quyết vọng vấn. Nhưng lão có vài ngón nghề chân thực, phương pháp và khí giới truyền lại bao đời của phái xã lĩnh không gì là lão không tinh thông. Những thuật còn lại của giọng văn khấn thiết lão cũng nắm rất rõ trong lòng bàn tay, cho nên mấy năm trời đặt chân khắp thiên sơn vạn thủy quả thật là đào được không ít mộ cổ. Có một tên đầu đảng phiến quân xuất thân từ đám cướp tương Tây tên là La Lão Oai, là anh em kết bái của Lão Trần. Khi ấy thời cuộc hỗn loạn, kẻ nào nắm trong tay nhiều người nhiều súng thì là kẻ mạnh. Với sự hỗ trợ của Lão Trần, La Lão Oai đã thành lập được một tiểu đoàn công binh chuyên đi quật mộ trộm mộ, vét sạch tất cả các mộ cổ có thể vét trên địa bàn, đem bảo vật đổi lấy tiền, mua súng ống đạn dược ồ ạt, nên nhất thời thực lực càng lớn mạnh, lại từng bước mở rộng địa bàn, thôn tính các phiến quân nhỏ, rồi lại tiếp tục tìm mộ cổ quật trộm. Hôm ấy La Lão Oai đích thân tới Trần Gia Trang ở Tương Âm tìm gặp Lão Trần. Hắn bảo gần đây gặp phải áp lực lớn về mặt quân sự, muốn mua một lô súng trường hiện đại của Anh Quốc. Nay tham vọng ngày càng lớn, không gáy thì thôi, chứ đã gáy là phải kinh người, định trang bị một lượt cho cả sư đoàn. Thoái đời bây giờ là phải đông súng, lắm nắm đấm to thì mới có trọng lượng. Nếu có thể nhanh chóng thành lập sư đoàn vũ khí tinh nhuệ này, chỗ dựa của y mới càng thêm vững chắc. Cho nên muốn mời Lão Trần ra tay, dẫn theo mấy trăm cao thủ của xã lĩnh cùng với một tiểu đoàn công binh giác thuốc nổ vào núi, quan phỉ cùng hợp tác tìm một ngôi mộ lớn để đào, minh khí cưa đôi mỗi bên một nửa. Lão Trần cười nói: "Là sói này, trang bị cả một sư đoàn ít nhất cũng cần mấy nghìn khẩu súng trường, lại thêm mấy triệu đầu đạn và mười mấy khẩu đại bác. Chú phải biết hàng Anh Quốc không hơn gì hàng Hán Dương Tạo, lại không rẻ hơn chút nào. Chú lấy bàn tính ra gãy thử đi, tính xem phải đào bao nhiêu minh khí mới đủ cho chú mua vũ khí đạn dược ấy. Cứ theo tham vọng của chú ít nhất cũng phải tìm được ngôi mộ của chư Hầu Dương. Nay mộ cổ quanh đây sớm đã bị chúng ta đào sạch cả rồi, muốn tìm mộ như thế đâu có dễ chứ." Là Lão Hoài thấy Lão Trần khó khăn thì không dám nhắc chuyện mở rộng tân binh nữa mà chai mặt cầu xin: "Ông chủ Trần ơi, ông anh của tôi ơi, nếu là việc nhỏ thì phiền ông anh làm gì? Độ này lính tráng tăng thêm nhanh quá, quân phí lại tăng. Nếu còn không phát cho anh em ít thuốc phiện hoặc là bạc trắng thì con bà nó, tôi nắm chắc thế nào bọn ấy cũng nổi loạn thôi. Ông chủ Trần, nếu ông anh thấy chết mà không cứu thì anh em chúng tôi đành dứt cái sạp rách này tiếp tục lên núi làm cướp thôi." Trong bụng của Lão Trần sớm đã có chủ trương. Lão gần đây cũng túng, đang tính làm một phi vụ lớn, chỉ hiềm là chưa chắc ăn, cho nên lão cũng chưa muốn nói với La Lão Oai mà thôi. Nhưng đã đến nước này thì cũng đành lật bài ngửa, vội vàng nói: "Nghe nói ở lưu vực sông Mãnh Động, rừng núi thâm u là nơi người Di Hán sinh sống hỗn tạp, không ai quản lý. Năm xưa quân Nguyên kéo xuống phía Nam đã ác chiến với thổ dân suốt một năm ròng, chết mất kha khá phiên tử quý tộc. Trong đó có một phiên tăng và một đại tướng thống binh là Tùy Tán Hậu Hịnh Nhất. Này trong núi Bình Sơn vẫn còn giấu không ít mộ phần của thổ ti, thổ dân và binh tướng nhà Nguyên. Có điều mộ cổ đời Nguyên bên trên thường không có lối vào, cũng không trồng cây. Trước nay vốn chôn sâu tán rộng, hơn nữa người Miêu Động biết phóng mê hạ độc, lại có tà thuật yêu dị như lạc động, đuổi thay. Thế lực của chúng ta không giới được tới đó, tùy tiện xông vào e xảy ra sơ suất. Thế nên tôi chần chừ khó quyết cái vụ này mãi." Là Lão Hoài là tên quân phiệt đào mộ thành nghiện, vừa nghe trong Bình Sơn có nhiều mộ thì không khỏi vui sướng ngất ngây. Trước đây hắn bị người ta chém cho một nhát vào mặt, để lại vết sẹo to tướng làm khóe miệng lệch sang một bên, vì thế mới có tên là La Lão Hoài. Lúc này hắn mới sướng điên đến nỗi khóe miệng vốn đã méo càng như sắp quát đến tận sau gáy vậy. Hắn đứng dậy khỏi ghế, quen thói tác phong thổ phỉ, bình thường nói chuyện cũng thích rút súng, bèn móc khẩu súng bán bằng ngà voi. Lệnh cho phó quan lập tức trở về tập hợp đại đội súng ngắn và tiểu đoàn công binh. Lính công binh mang theo xà beng, mai, xẻng, cuốc chim, đồng thời chuẩn bị lượng thuốc nổ lớn, ngày hôm sau phải dẫn quân vào núi. Lão Trần vội vàng ngăn lại: "Việc này cần phải bàn bạc cho kỹ. Mộ cổ trong núi Bình Sơn không thể nói đào là đào, nếu không tìm được địa cung và mộ đạo thì bao nhiêu thuốc nổ cũng không xong việc. Vả lại đại quân di chuyển khó tránh khỏi kinh động đến thổ dân bản địa, ở nơi địa hình phức tạp không chừng còn xảy ra nhiều việc khó lường. Trước mắt chỉ nên dẫn theo vài người nhanh nhẹn, đắc lực vào thám thính ngọn nguồn cái đã. Các bạn vừa nghe xong phần 96 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.